Chương 87, ngươi có yêu thi thích đi. Chương 87, ngươi có yêu thi thích đi đột nhiên chạy đi làm, có điểm không phải cái thói quen. A kha y kha y kha y kha y hảo dưới sản cả gụ dạ run rẩy chủ run rẩy lấy thân thể, dùng tay vịn trúc chế sàn nhà, cật lực nâng lên nửa người. Hoa nhịn không được nôn nhổ một bãi nước miếng, từ nàng mảnh khảnh tuyết trắng hầu chỗ, hộc ra sền sệt đám dòng máu màu đỏ, ở kia trong đó còn có một ít nội tạng mảnh nhỏ. Cả gù dạ vốn cũng không phải là cái loại này thường thường dùng thân thể đi chiến đấu người, hơn nữa nàng vì chế tạo đồng lai thuốc, phần lớn lực lượng đều mất đi, đã không có lực lượng tới cường hóa thân thể, nàng bây giờ cùng bình thường thiếu nữ cũng không có cái gì lưỡng dạng. Đóa hoa màu đỏ ngòm tích lạc ở nàng tuyết hạ cụ trên da thịt, như nón nà vậy da thịt dính vào huyết dịch sệt sệt, rối tung tóc trên cũng bị màu đỏ nhuộm dần, nàng bây giờ, đến càng giống như bị màu đỏ nhuộm thành thiếu nữ. Coi như là tóc thai bù xù, coi như là vô cùng suy yếu, hào di sản cả gụ dạ vẫn như cũ tú sắc khả san, kia dáng vẻ chán trường càng tăng thêm vô số mỹ cảm, nước mắt như mưa lại điểm đạm đáng yêu. Giai u dò kỳ nhìn chăm chú vào nàng xích chủ khỏa thân thể, đỉnh tiểu như nu y non, thon dài như tế liễu, nhẹ nhàng thân thể như là lưu ly làm lọ sành, vừa chạm vào đã toái. Ta đã nói rồi, ở đâu có sẽ không hư hại y phục lúc này giai u dò kỳ. Ngược lại nghĩ chuyện khác, làm chủ nhân đã không có dư thừa lực lượng đi bảo trì quần áo và đồ dùng hàng ngày hoàn chỉnh lúc, chịu đến công kích đương nhiên nên như cả gụ dạ như vậy, quần áo nát hết, trần chuồng trần chủ thể. Thiếp thân đã không có lực phản kháng, đại nhân muốn xử trí như thế nào thiếp thân đâu mặc dù nhưng đã không có sức phản kháng, thế nhưng cả gụ dạ không có một chút xíu vẻ u sầu, miệng cười như hoa, ngược lại thiêu chủ đùa với dâu dò kỳ thần kinh. Một nữ nhân không có lực phản kháng chút nào, hơn nữa không có mặc bất luận cái gì quần áo nằm ở một cái nam nhân bình thường trước mặt, cả gù dạ ngươi nói sẽ phát sinh cái gì chứ ha ha ha ha ha ha ha ha. Cả gù dạ lấy tay che cùng với chính mình môi anh đào, không nhịn được cười ra tiếng, ở nàng như ngọc hành vậy ngón tay khe hở chỗ, tiên hồng huyết dịch chảy xuôi xuống. Cả gù dạ có gì buồn cười ta cười thái chính công đại nhân thì ra cũng chẳng qua là một tục nhân hào di sản cả gù dạ cũng không phải sinh khí, nàng tiêu y yêu kiểu nhìn dữ dọ kỳ, tinh mâu rực rỡ, con mắt càng là híp thành nguyệt nha. Coi như ta ở cao nhã, ở cả gù dạ trước mặt cũng chỉ là một tục nhân mà thôi. Đại nhân hà tất giả mù sa mưa, muốn làm cái gì cũng nhanh chút đi, thiếp thân thừa nhận là được. Dứt lời. Hào di sản cả gụ dạ đến lúc đó rất thức thời hướng trên mặt đất nằm một cái, phảng phất là khẩn cấp để dấu dò kỳ nhanh lên cường chủ gian nàng giống như, mượt mà hai chân hơi mở ra, để màu đen bụi cỏ cùng màu hồng con sò ngọc như ẩn như hiện. Lúc này, nếu như còn có người có thể nhịn được lời nói, vậy nhất định không phải là nam nhân dấu dò kỳ đương nhiên là nam nhân, bản thân hắn chỉ là trêu chọc một chút cả gụ dạ, không nghĩ tới cả gụ dạ thẳng thắn như vậy. Hoàn toàn liền là một bộ nhâm quân hái dáng vẻ. Hào di sản cả gũ dạ biết mình không còn cách nào ngăn cản, lực lượng đã hao hết, nơi đây cũng không phải thắng đều, trên mặt đất người nàng cũng người nào cũng không nhận ra, tự không có khả năng có người tới cứu nàng, cùng với phản kháng chọc cho dâu dò kỳ sinh khí liên lụy cha mẹ của nàng, vậy còn không như liền nhẫn nhục chịu đựng, để hắn nhanh lên xong việc. Coi như ở làm sao lừa mình dối người, lừa gạt mình nói không phải ở thời kỳ toàn thịnh. Nhưng bây giờ đích sắc đúng tài nghệ không bằng người, bị người bắt giữ cũng là chuyện đương nhiên, coi như về sau có thể lực lượng khôi phục ở để báo thù, đó cũng là chuyện sau này. Sau đó không thể làm gì khác hơn là tự sát một lần âm thầm thở dài một cái, tuy là nàng có thể mang mình thân thể này hoàn toàn hủy diệt, lấy bồng lai nhân bất tử chi thân sẽ tái sinh, mới sinh thân thể lại sẽ đúng tấm thân xử nữ, thế nhưng thân thể thuần khiết không có sai, mình bị cường chủ gian cũng là sự thật. Ở về tinh thần mà nói, đây là sẽ làm bạn cả gù dạ cuộc đời sỉ nhục. Ây dìn a ây dìn, thiếp thân sẽ bị người cường chủ gian thay đổi không phải thuần khiết á, ngươi lại ở nơi nào đây? Mặt ngoài làm bộ không thèm để ý, nhưng cả gù dạ cũng là bi thương từ đó đến, coi như lấy vĩnh viễn người, kia trường sinh loại tư duy có thể tiếp thu sự thật này, nhưng vẫn là như nghẹn ở cổ họng, khiến người ta khổ sở không ngớt, mặc kệ từ tính cách hay là xử thế phương thức mà nói. Hào di sản cả gù dạ vẫn là một nữ nhân, nàng bản thân lại không phóng đãng, đối với cái này chủng sự tình tự nhiên cũng sẽ có nổi giận. Bất quá đáng kể sinh mệnh để cho nàng hiểu được tiếp thu hiện thực, cùng với chịu khổ sau đó đang tiếp thụ, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền buông tha. Đợi một chút, tự sát cả gù dạ bỗng nghĩ tới điểm ấy, âm thầm trách móc chính mình, làm sao đã quên một chiều cuối cùng này. Giai u dò kỳ thú vị nhìn cả gù dạ con mắt, đều nói con mắt đúng tâm linh cửa sổ, coi như nàng ẩn núp sâu hơn, giai u dò kỳ cũng có thể từ trong mắt nàng nhìn ra, nàng cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy, có thể tiếp thu là một chuyện, không thèm để ý lại là một chuyện khác. Đã từng có người nói qua, sinh hoạt liền giống bị cường chủ gian, nếu như không còn cách nào phản kháng, vậy yên lặng hưởng thụ đi. Hiện tại ta đến muốn biết, cả gù dạ mặt ngươi đối với sự thật này, phải làm sao đâu. Dù dò kỳ đi từ từ đến cả gù dạ trước mặt ngồi xổm xuống, duỗi chủ ra một ngón tay, va chạm vào nàng tình xảo xương quai xanh chỗ. Kia hơi xúc cảm chân nhân lòng say, dài dò kỳ như là tìm được hảo ngoạn đích trò chơi một dạng, ngón tay tránh né nàng vết máu trên người, dọc theo non hạ cụ da thịt, một chút xíu đi xuống tham chủ tầm, thẳng đến leo lên núi cao, đè xuống viên kia màu hồng xạ cụ dạ chủ mò mò. Cả cụ dạ đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, khiết hạ cụ đối chủ răng chặt cắn môi, không để cho mình phát sinh một tia thanh âm. Lời này nghe tới mặc dù có chút thô lỗ, nhưng hoàn toàn chính xác có đạo lý. Cả cụ dạ cố gắng làm cho mình phát ra tiếng bình thường, bị cường chủ gian cùng mình hưởng thụ. Nhưng là hai chuyện khác nhau, bất quá thiếp thân có thể không phải cái loại này ai cũng có thể làm chồng nữ tử. Đại nhân nếu như dùng sức mạnh nói, thiếp thân cũng chỉ đánh phong bế mình lục thức, coi như mắt không thấy tâm không phiền. Cả gù dạ thản nhiên nói, bình tĩnh hai tròng mắt cùng dấu dò kỳ nhìn nhau. Nếu như cả gù dạ phong bế lục thức, vậy ngươi và một cái con rối có cái gì khác nhau? Chớ thiếp cổ thân thể này tạo điều kiện cho ngươi phát tiết, lẽ nào còn chưa đủ sao? Ân. Hành cả gù dạ trào phúng đối với dâu dò kỳ cười, thế nhưng nàng vừa mới mở miệng, dâu dò kỳ liền chợt bấm một cái của nàng xạ cụ dạ chủ mò mò, để cho nàng lên tiếng. Dâu dò kỳ thất vọng lắc đầu, lập tức liền mất đi hứng thú. Hào di sản cả gù dạ sở dĩ khuynh quốc khuynh thành, cũng bởi vì nàng là hào di sản cả gù dạ, nếu như nàng phong bế lục thức, chỉ để lại cổ thân thể này, như vậy vẻ đẹp của nàng sẽ giảm xuống bảy thành. Cổ thân thể này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thân thể của hắn tuy là hay tới đỉnh chủ phong, vốn là y dù dò kỳ con rối hình người thuật, hoàn toàn có thể phỏng chế một hoàn toàn tương tự thân thể, chỉ là không có cả gụ dạ linh hồn cùng khí chất. Cổ thân thể này đẹp là đẹp vậy, cũng vô pháp để dù dò kỳ động tâm. Nếu như đúng như vậy lời nói, vậy tại hạ khả năng liền đối với cả gụ dạ mất đi hứng thú. A, ta yêu thích đúng cả gụ dạ cái này nhân loại, mà không phải cả gù dạ thân thể này. Hào di sản cả gù dạ thấp giọng cười, cũng có chút khó tin, vốn tưởng rằng dâu dò kỳ cũng là cái loại này đối với thân thể hứng thú tục nhân, đến không nghĩ tới hắn đối với Mỹ nhận thức, đã vậy còn quá cao. Đại nhân ngươi thực sự đứt đoạn tiếp theo sao? Đây chính là ngươi cơ hội duy nhất nha. Cả gù dạ đột nhiên đối với dâu dò kỳ liếc mắt đưa tình, kia tê tê dại dại ám muội, để dâu dò kỳ lúc đó đã nghĩ đưa nàng liền địa chính pháp. Chật một chảo vũ của nàng, dài u dò kỳ thấy buồn cười, ta còn thực sự đúng lần đầu tiên nhìn thấy, có người sẽ chủ động yêu cầu người cường chủ gian. Dứt lời, hắn còn lắc đầu, khinh bỉ nhìn cả gù dạ, một bộ ngươi thật là phóng đãng dáng vẻ. Người cả gù dạ tức thì nóng giận, liền muốn đứng dậy cùng dài u dò kỳ liều mạng, bất quá thân thể vừa mới di chuyển, đã bị dài u dò kỳ cho xoa bóp trở về. Hừ, nếu đại nhân ngươi buông tha nói, như vậy thiếp thân cũng chỉ có một con đường có thể chọn. Vừa dứt lời, không có mặc quần áo cả gù dạ, không biết từ nơi này lấy ra một cây truy thủ, ngay trước dâu dò kỳ nhắm ngay buồng tim của mình. Đồng thời nàng cũng có chút may mắn, kết quả này thực sự là không thể tốt hơn nữa. Cả gù dạ thực sự là trinh liệt nữ tử, dĩ nhiên sẽ chọn tự sát. Dâu dò kỳ đột nhiên vỗ tay thở dài, một bộ kính nể dáng vẻ, người nói xong chết không bằng đổ thừa sống. Ta nhưng phải đối với phía trước hành vi xin lỗi, cả gù dạ không phải là cái gì lan ở dê chủ đảng nữ tử, thực sự là trùng trinh á. Dứt lời, hắn đứng lên, từ từ rút ra bên hông thiên tùng vân kiếm. Đã như vậy, hà tất chờ đấy cả gù dạ tự mình động thủ, liền để tại hạ tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hào di sản cả gù dạ nghe mục trường khẩu nốc, sau đó ngây ngốc nhìn dấu dò kỳ ở nơi nào hối hận, ở nàng còn chưa phản ứng kịp trước, liền gặp được dấu dò kỳ mãnh liệt đâm ra trường kiếm, cắm chủ vào trái tim của nàng bên trong. Đau nhức từ trái tim truyền đến, nàng hơi há miệng, nỗ lực đánh từ bản thân chân thủ, nhìn sắc bén kia thân kiếm đâm vào buồng tim của mình, trong lòng ngược lại tức giận không thôi. Không nghĩ tới hắn đối với thiếp thân liền thực sự như thế không thèm để ý, nói giết liền giết ra làm nữ nhân cảm giác bị thất bại, để cả gù dạ bất đắc di thở dài. Nàng biết, lần này chính mình thật là muốn chết qua một lần rồi. Tại ý thức trước khi hôn mê, nàng hốt hoảng chứng kiến dấu dò kỳ đưa nàng giết chết lúc, khỏe miệng kia hưng phấn quỷ dị cười. Đã mất đi cung huyết trong đầu truyền đến sợ hãi một hồi, người kia, không sẽ là thích gian thi đi, ý niệm mới vừa nhuộm, nàng liền hai mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức.